Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, khiêu chiến an bài. Tác giả, Phượng Si. Hoa Lý nói, đem Hoa Lý cùng Tần Anh cấp kêu lại đây. Hắn chỉ vào khu nói, muốn lấy được hướng Chí Tôn Vương khiêu chiến tư cách, trước đánh bại ta cùng khu trong đó bất luận cái gì một cái. Có thể tùy tiện tuyển, nếu thắng. Các ngươi liền tính qua cửa thứ nhất, sau đó lại hướng Tần Anh khởi xướng khiêu chiến. Qua cửa thứ hai lúc sau, liền có thể lấy được hướng chúng ta viện trưởng đại nhân khiêu chiến tư cách. Ta nói như vậy các ngươi thật đúng là không cần phản đối. Chúng ta cũng là ấn đại lục khiêu chiến quy củ tới làm. Tưởng hướng càng cao một cực cường giả khiêu chiến, ngươi nhất định phải lấy được khiêu chiến tư cách mới được. Chúng ta viện trưởng đại nhân dù sao cũng là một cái thế lực lớn thủ lãnh. Sao có thể vừa lên tới liền chính mình động thủ đâu? Này không gọi người chê cười sao? Mặt khác, đại gia cũng đều thấy được. Ta cùng khu tuổi tác theo chúng ta viện trưởng đại nhân không sai biệt lắm. Đều là tiến vào thanh niên giai đoạn không lâu. Mà Tần Anh các ngươi cũng thấy được. 20 đều không đến. Hoàn toàn vẫn là cái thiếu niên. Ta Hoa Lý như vậy an bài, cũng là vì công bằng, quá quan khó khăn không lớn, làm đại gia tận khả năng đều đạt được hướng Chí Tôn Vương khiêu chiến tư cách. Đây là một lần khó được trải qua cơ hội, mọi người xem thế nào? Đồng ý ta như vậy an bài ngồi ở chỗ kia đừng cử động. Sợ chúng ta này hai cái quét rác cùng thiếu nữ Tần Anh. Liền đứng lên, có thể không đồng ý gì. Hoa Lý người này cũng không phải là giống nhau hư. Hiện tại, cho dù có không đồng ý người, cũng ngượng ngùng đứng ra. Rốt cuộc người tu luyện đem mặt mũi xem đến so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng. Nếu đứng ra nói, kia chẳng phải là thừa nhận chính mình sợ hai cái quét rác cùng một cái vị thành niên tiểu nha đầu. Sao? Hảo, đều đồng ý. Ta đây tiếp tục công bố khiêu chiến an bài. Tư cách chiến chúng ta cấp đại gia 3 ngày thời gian. Làm cửa thứ nhất ta cùng khu. Sắp sửa đối mặt sở hữu khiêu chiến cao thủ. Không có khả năng liên tục chiến đấu. Này không phù hợp khiêu chiến quy tắc. Liền tính chúng ta đồng ý. Các ngươi cũng sẽ không đồng ý. Cường giả chân chính không có khả năng làm ra sấn người chi thế sự tình. Bởi vậy, ta cùng Hoa Lý mỗi ngày buổi sáng các đánh nhị trang. Buổi chiều các đánh nhị trang. Nói cách khác, chúng ta hai cái một ngày chung. Muốn tiếp thu 8 vị cường giả khiêu chiến. Cái này đối với các ngươi còn tính công bằng đi. Chúng ta một người một ngày muốn liền chiến 4 trang. Các ngươi chính mình suy nghĩ. Ta không nói nhiều. Mà Tần Anh bất kể buổi diễn. Nếu các ngươi một ngày 8 người khiêu chiến đều quá quan. Tưởng trực tiếp quá Tần Anh cửa thứ hai nói. Có thể trực tiếp hướng tiểu nha đầu khiêu chiến là được. 8 người quá quan, nàng liền tiếp thu 8 người khiêu chiến. Như vậy các ngươi có thể nhanh hơn mà đạt được cùng Chí Tôn Vương khiêu chiến tư cách. Đến nỗi khiêu chiến chung các ngươi chi gian có cái gì đánh cuộc hoặc điều kiện. Đó là các ngươi sự tình. Chúng ta 3 cái chỉ phụ trách phía trước 2 quan. Mọi người xem thế nào? Nghe xong Hoa Lý nói sau. Khán đài thượng thiên cốc đệ tử sôi nổi đồng ý xuống dưới. Vì thế Tần cung đám người rời khỏi bên ngoài. Bởi vì không Tần Âm cùng Yến Vũ chuyện gì. Cho nên, Lạc Trường Hà đã sớm sai người dẫn Tần cung. Tần Âm cùng Yến Vũ 3 vị học viện huyền hỏa cao tầng tiến vào tới rồi thiên cốc ghế lô bên trong. Mà Hoa Lý, khu cùng Tần Anh liền lưu tại đấu trường trung tâm chiến trường phía trên. Bởi vì đây là một lần có tổ chức có dự mưu chống lại học viện huyền hỏa tiến vào thiên cốc hành động. Xã đoàn tổ chức đã sớm đem chân chính phải hướng Tần cung khiêu chiến nhân viên ấn lập. Mà này đó xã đoàn cường giả chân chính cũng sẽ không trước tiên ra tay. Muốn quan sát một chút Tần cung chiến lực lại nói. Bởi vậy, xã đoàn vẫn như cụ ấn kế hoạch hành động. Thực mau. Xã đoàn liền đem buổi sáng hướng học viện huyền hỏa khiêu chiến cường giả an bài ra tới. Này 4 gã người khiêu chiến đều là xã đoàn thanh niên một thế hệ chung. Thực lực xếp hạng trước vài vị tồn tại. Bọn họ sở dĩ muốn trước phái ra thanh niên cường giả lên sân khấu. Mục đích kỳ thật thực minh xác. nếu thanh niên một thế hệ có thể thắng đến Quá Tần Cung đám người. Đối với xã Đoàn mặt mũi thượng cũng đẹp, sẽ không giống thượng một lần như vậy. Bị Tần Âm cùng Yến Vũ quét ngang lúc sau. Không thể không làm ra tới một cái 48 tuổi nghe năm một thế hệ trí cường giả ra tay. Rơi xuống cái ỷ lớn hiếp nhỏ hư thanh danh. Xã Đoàn cái thứ nhất thanh niên người khiêu chiến lên sân khấu. Hắn tuổi tác ước 20 sao sao tuổi bộ dáng. So Hoa Lý Khu đều lớn vài tuổi. Thiên Cốc Trung đệ tử mỗi người lòng dạ đều rất cao. Kiêu ngạo thực, nghe nói Hoa Lý cùng khu chỉ là học viện huyền hòa quét rác. Trong lòng đã nổi lên hèn hạ chi tâm. Huống chi hai người là vừa rồi thăng nhập Hồng Hoang Thiên Trong Cốc tới. Tuổi so với hắn lại ít đi một chút. Bởi vậy, hai người hướng Hoa Lý cùng khu khiêu chiến. Trong lòng đều là 100 không tình nguyện. Tưởng mau chóng quá quan. Để hướng Tần Cung tiến hành khiêu chiến. Bởi vì hắn đối Hoa Lý vẫn là có chút hảo cảm. Bởi vậy, hắn lựa chọn cửa thứ nhất đối thủ là khu. Vì thế, trận đầu khiêu chiến tái bắt đầu. Hai người một giao thượng thủ. Tên kia xã Đoàn thanh niên cường giả liền tin tưởng tăng nhiều. Bởi vì khu biểu hiện ra ngoài tu vi cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa công pháp cấp bậc cùng chiến kỹ cấp bậc đều rất thấp. Xã Đoàn thanh niên cường giả thấy vậy. Một mặt cuồng oanh loạn tác. Mạnh mẽ tiến công. Để bằng thiếu hiệp số đem khu bắt lấy. Nhưng khu tả chi hữu vụng. Công ít thủ nhiều. Lấy trốn tránh là chủ. Như thế, hai người đại chiến gần 100 cái hiệp lúc sau. Xã Đoàn thanh niên cường giả công lực tiêu hao liền không sai biệt lắm thiếu. Khu lúc này mới ra tay. Biểu hiện ra đại huyền khí sư sơ đoạn tu vi. Thế nhưng, vượt cấp mà chiến. Đánh bại đại huyền khí sư nhất đoạn xã Đoàn cường giả. Mà đem đối thủ đào thải. Chiến hậu khu chỉ mệt đến si si mang xuyễn. Trở lại bên sân lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Khôi phục công lực. Khu tuy rằng biểu hiện như thế. Cũng đem Thiên Cốc xã Đoàn thành viên hoảng sợ. Này học viện huyền hỏa không đơn giản a. Tân thăng nhập Thiên Cốc đệ tử. Thế nhưng liền có đại huyền khí sư tu vi. Đích xác, đại huyền khí sư cảnh cũng không phải là thanh niên giai đoạn cường giả có thể tùy tiện là có thể đạt tới. Cái này cảnh giới là huyền khí người tu luyện thứ 7 cái giai đoạn. Đan điền trung đã thành công ngưng kết thành 4 viên huyền đan. Là cường giả chân chính. Trên đại lục, trừ bỏ mấy cái siêu nhiên thế lực lớn trung khả năng xuất hiện thanh niên giai đoạn liền tiến vào. Đại huyền khí sư cảnh thanh niên cao thủ ngoại. Cái khác trung tiểu thế lực cùng thế gia trung. Cơ hồ rất ít xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì đại huyền khí sư giống nhau đều là trung niên một thế hệ cường giả mới có thể có được tu vi. Cảnh giới. Thanh niên giai đoạn liền tiến vào cái này cảnh giới. Phóng nhãn đại lục. Đúng như lông phượng sừng lân giống nhau. Tương lai tất sẽ trở thành độc bá nhất phương đại nhân vật. Xã Đoàn đại huyền khí sư cảnh giới thanh niên cường giả bị thua. Lệnh xã Đoàn cũng là khiếp sợ không thôi. Vì thế, bọn họ lập tức phái ra đệ nhị danh thanh niên cường giả vào bàn. Tên này xã Đoàn thanh niên cường giả chỉ có thể lựa chọn hướng Hoa Lý tiến hành khiêu chiến. Bởi vì khu đã đánh qua một trận chiến. Không thể hướng hắn liên tục tiến hành khiêu chiến. Đương hai người một giao thượng thủ khi... Hoa Lý biểu hiện còn không bằng khu. Người này bị xã Đoàn thanh niên cường giả đuổi giết được với nhảy hạ nhảy. Chỉ có chạy trốn phân. Tên này xã Đoàn thanh niên cường giả đã sớm quên mất lên sân khấu chiến đấu múi giờ, lợi dụng. Tiêu hao đối thủ chiến lược. Hắn hưng phấn mà lấy miêu diễn lão thử tư thái. Ở phía sau đuổi giết Hoa Lý. Cơ hồ là toàn lực làm. Công lực hào vô giữ lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.